Thần Đạo Đan Tôn, chương 499, luyện thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một phút, Lăng Hàn đổi đến tư thế thứ hai, thẻ thẻ thẻ, xương cốt trong cơ thể lại vang rền, như răng bắp ngô vậy, dù hiện tại hắn đã tu thành thiết bì thể, xương cốt cứng rắn có thể so với chân kim cùng cấp, nhưng vẫn có loại cảm giác muốn đứt đoạn bởi vì đây là tư thế do chính hắn mạnh mẽ bày ra, tương đương với tự mình đang toàn lực đối kháng mình, này đừng nói chỉ là có thể so với chân kim cùng cấp, dù thần kim cũng sẽ gãy, nhưng ở dưới tư thế cổ quái như vậy, máu thịt xương cốt của hắn thật giống như đều nắm giữ sinh mệnh, điên cuồng hấp thu tích lũy năng lượng, chuyển hóa thành sức mạnh của hắn. Nhưng không phải nguyên lực mà là man lực. Bắp thịt rõ ràng không có nhô lên, nhưng hắn vẫn cảm giác được mỗi tế bào đều tràn ngập sức sống, chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra, liền có thể bắn bay một ngọn núi cao. Đây đương nhiên là ảo giác, hắn chỉ vừa tu luyện thể thuật làm sao có hiệu quả kinh người như vậy, nhưng một khi hắn chân chính tu thành thân thể thành thần, cú đấm kia ẩn chứa lực lượng của chín chân long, cực kỳ đáng sợ. Lăng Hàn lại đổi đến tư thế thứ ba, thẻ thẻ thẻ, xương cốt tiếp tục vang rền, hắn ho ra máu, nhưng huyết dịch lại màu đen, bên trong còn có chút tạp vật, để hắn không khỏi ngơ ngác, hiệu quả cũng quá rõ ràng đi. Trên người hắn chảy mồ hôi như mưa, tóc ướt nhẹp, mồ hôi rơi xuống tí tách, có nhiệt khí bốc hơi, hình thành từng luồng bạch khí. Hổ nữ nhìn thấy thú vị, cũng mô phỏng theo tư thế của hắn. Đau đau đau, tiểu nha đầu không ngừng kêu khổ, vội vã đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt đau khổ nói. Trời không vui, không tốt chút nào. Lăng Hàn muốn cười, hóa ra không phải tiểu nha đầu này ở nơi nào cũng yêu nghiệt. Sau 12 phút hắn làm một lần hết các tư thế, bên người đã hình thành một bãi mồ hôi, cả người ướt đẫm, hắn biến hóa tư thế, lại trở về thức thứ nhất, đương nhiên phải làm đủ thời gian. Tinh hoa năng lượng trong cơ thể hắn đang không ngừng bị thân thể hấp thu, rất kỳ quái, thời điểm hắn vận chuyển ngũ hành thiên cực công, những tinh hoa năng lượng này hóa thành nguyên lực chữ ở trong đan điền, hiện tại lại bị các tế bào hấp thu, hóa thành man lực thuần túy. Nguyên lực hay man lực lại có khác nhau sao? Lăng Hàn từng nghe nói, có chút sinh linh to lớn, hình thể thành niên thậm chí như một thành trì, căn bản không cần tu luyện, một quyền một cước liền có thể đập vỡ núi cao. Thật giống như nhân loại đập con kiến, từ góc độ con kiến mà nói, nó phải tu luyện tới đẳng cấp nào mới có thể chống đỡ man lực của nhân loại. Có phải cửu long phách thể quyết là do một ít sinh linh to lớn sáng chế, bọn nó chuyên đi con đường thể tu thân thể thành thần không? Lăng Hàn đuổi ý nghĩ rối loạn trong lòng, hết sức chuyên chú, dẫn dắt huyết nhục gân cốt trong cơ thể hấp thu năng lượng tự do chuyển hóa thành man lực. Mấy ngày nay hắn ăn quá nhiều vật bổ, bởi vậy lực lượng chuyển hóa đến cũng phi thường khủng bố, để hắn có loại cảm giác cả người nở ra. Sau một tiếng, Lăng Hàn ngừng lại, đặt mông ngồi trên mặt đất ào ào ào thở dốc. Đây thực sự là quá mệt mỏi, nhưng toàn thân tư thái nói không ra lời, hình thành cảm giác rất kỳ quái. Ngồi một lúc hắn tiến vào hắc tháp tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới, sau đó thử xem man lực. Có thể so với tụ nguyên. Trời, hắn chỉ tu luyện một canh giờ mà thôi, liền trực tiếp vượt qua một cảnh giới võ đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Hàn gật đầu, này là bởi vì hắn đứng ở độ cao không giống, lúc này hắn đã là thần thai cảnh, ăn bao nhiêu vật đại bổ, những cái này vung phát ra, chẳng lẽ còn không đủ để một người bình thường trở thành luyện thể cảnh. Ngược lại, ngươi để một luyện thể cảnh ăn nhiều vật đại bổ như vậy thử xem, đã sớm bạo thể. Có điều, bắt đầu nhanh, là bởi vì ta đã thành thần thai cảnh, kế tiếp tiến độ hẳn sẽ không nhanh như vậy. Lăng Hàn tự nói, nhoẻn miệng cười, thể thuật chính là một đòn sát thủ của hắn, sau này ai cho rằng hắn sơn cùng thủy tận, đột nhiên hắn lại bùng nổ ra man lực đáng sợ, có thể chuyển bại thành thắng nha. Hắn ra hắc tháp cùng hổ nữ nhóm lửa nấu đồ ăn, hiện tại hắn có thêm một chi tiêu, đối với đồ ăn cũng càng ngày càng khao khát. Sau này, trong hắc tháp nên nuôi dưỡng một ít yêu thú. Lăng Hàn nói, nếu không sẽ không đủ hắn và hổ nữ dùng. Ừ, hổ nữ biểu hiện rất đồng ý, nhìn chằm chằm Lăng Hàn chảy nước miếng. Cái trứng kia không thể ăn. Lăng Hàn vội vàng nói, tiểu nha đầu vẫn không hết lòng gian, chưa quên trứng của Thanh Diễm Điêu. Hừ, hẹp hòi, hổ nữ chu mỏ, mà khi đồ ăn hầm nấu chín rồi, nàng liền đắc ý bắt đầu ăn. Thời điểm bọn họ sắp ăn xong, chỉ thấy có người từ phía dưới khó khăn bò lên trên. Là Trầm Trung Thành, thật không nghĩ tới, người thứ ba xông lên, không phải sinh hoa cảnh đời trước cũng không phải mấy người đứng đầu thiên kiêu bảng, mà là Bạch Y Kiếm Vương xếp thứ 8. Lăng Hàn gật đầu, kỳ thực thử thách cửa thứ ba không phải thực lực, đương nhiên, nếu là quái vật như Lăng Hàn và hổ nữ, rõ ràng mới chỉ thần thai tầng 2 tầng 3, nhưng sức mạnh có thể so với tầng 9, này lại là một chuyện khác. Tổng thể mà nói, cửa ải này thử thách vẫn là tính dai. Thần thai cảnh đã sớm mở ra linh hải, nguyên lực kéo dài, lại dựng thần thai, có thể thông thiên, leo như vậy là tuyệt đối không thể lực kiệt. nhưng trọng lực quá lớn, rất dễ dàng khiến người ta sản sinh cảm giác mệt nhọc, bởi vậy ai nhanh ai chậm nguyên nhân xem nghị lực của mỗi người. Người đi vài bước liền muốn nghỉ ngơi một chút, vậy làm sao có khả năng nhanh đây? Ánh mắt của vị kiếm khách này như kiếm, lóe lên dị thải cứng cỏi quả đoán, hiển nhiên không đến điểm cuối là sẽ không dừng lại. Trên người hắn cũng như Lăng Hàn lúc trước, tràn đầy mồ hôi, tóc ướt đẫm, nhưng nam nhân tùy ý đổ mồ hôi, không chỉ không khiến người ta cảm giác chật vật, trái lại tỏa ra dương cương khí vô tận. Nam nhân, nên như vậy. Lăng Hàn bỏ đi ý nghĩ mời đối phương tới đây dùng bữa, người có ý chí như Trầm Trung Thành, rất có khả năng thu được một lần đại bạo phát, không phải tăng vọt trên tu vi, mà là đột phá ở trên kiếm đạo. Hổ nữ chúng ta cũng không thể lười biếng, một hơi vọt tới đỉnh. Hắn nói, được, hổ nữ giơ giơ quả đấm nhỏ. Hai người bắt đầu leo, sức mạnh của bọn họ vượt qua cảnh giới quá nhiều, mà nơi này lại lấy cảnh giới đến xác định trọng lực mà mỗi người phải chịu, bởi vậy tốc độ của hai người nhanh quá mức, chỉ một lát liền vượt qua Trầm Trung Thành. Nhưng Lăng Hàn lại thở dài, hắn quá ung dung đến không cách nào ép ra cực hạn của bản thân, vậy thì không có hiệu quả rèn luyện, thực sự là đáng tiếc. Nhưng nghĩ ngược lại, này cũng là bởi vì hắn đã sớm tăng cực hạn lên tới tầng thứ này, nên hiện tại mới sẽ ung dung như thế. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn liền cân bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.